Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 382, An Phiêu núi lửa hoạt động. Ngày 30 tháng 1, 2015 phần 2016 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ tư tranh tài. Liverpool tại sân nhà bị West Ham United 0-0 bức hòa. Song phương cũng không thể không tùy ý nặng thi đấu. Trận đấu này Giang Thần Hy ngồi trên khán đài nghỉ ngơi. Klopp bài xuất Firmino cùng Mane cùng Lallana tam xoa kích. Hiệu quả rất bình thường. Ngược lại là vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng nước Đức người IM Chiêm ở trong trận đấu biểu. Hiện tương đối xuất sắc. Tọa trấn trung lộ nước Đức người cùng Henderson cùng một chỗ rất tốt ngăn chặn West Ham United thế. Công, điều này cũng làm cho nước Đức truyền thông phát ra tiếng hoan hô. Biểu thị rất xem trọng IM Chiêm tại Liverpool tiền cảnh. Đồng thời thật cao hứng Klopp có thể vì nước Đức đội tuyển quốc gia điều chỉnh một vị xuất sắc giữa trận cầu thủ. Mà tại trận đấu này ra sân từ đầu nước Đức thủ môn Karius cũng có biểu hiện xuất sắc. Hắn đập ra nước Pháp ngôi sao bóng đá Payet đặc biệt chất lượng tuyệt hảo trực tiếp đá phạt công. Cánh cửa, sau trận đấu, nước Anh truyền thông cũng trêu chọc nói. Karius cùng IM Chiêm hai vị này nước Đức đồng hương trợ giúp Klopp kiếm mặt mũi. Tháng 1 ngày 31. 2015 phần 2016 mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế. Liverpool cũng không có lần nữa nghênh đón mới dẫn viện binh. Trước đây bị truyền thông vạch trần sẽ ở chuyển nhượng cửa sổ thời khắc cuối cùng gia nhập liên. Minh Arsenal cầu thủ Chamberlain cũng không có khả năng gia nhập liên minh Liverpool. Đối với cái này, Daily Mirror đưa tin nói. Hồng quân đã từng cố gắng tranh thủ lấy 2.000 vạn bảng đưa vào Chamberlain. Chỉ là cái giá tiền này cũng không có bị Arsenal tiếp nhận. Cho nên, chuyển nhượng đàm phán không thành. Cái này bị Klopp trách cứ vì, nói bậy. Đồng thời phủ nhận chú ý qua Chamberlain. Sau đó, Newcastle Leesos đưa tin nói. Liverpool đã từng ý đồ đưa vào Newcastle giữa trận Werner ngươi đùm. Nhưng là, song phương không có liền chuyển nhượng phí đạt thành nhất trí. Đối với cái này, Klopp cũng giận dữ mắng mỏ đây là tin đồn. Phủ nhận đội bóng muốn đưa vào Werner ngươi đùm. Liverpool đám cầu thủ trong âm thầm cũng cho tới đội bóng dẫn viện binh nghe đồn. Cứ việc Klopp thề thốt phủ nhận truyền thông đưa tin. Nhưng là, đội bóng đúng là tiếp xúc Chamberlain cùng Werner ngươi đùm. Đám cầu thủ đối với chuyện này là biết được, vô luận là Arsenal hay là Newcastle, đều đem đội bóng xem như là lớn dê béo. Giang Thần Hy nói, hiện tại người nào không biết đội bóng có tiền a? Skrtel cũng là vừa cười vừa nói, một bên lắc đầu, bán đi Coutinho nhập chướng hơn 1 ức bảng Anh, số tiền kia ngay tại Liverpool tài khoản bên trong. Liverpool chỉ cần là muốn mua người, tuyệt đối sẽ bị xem như là dê béo a, đều muốn đến làm thịt một đao. Về phần nói đưa vào IM Chiêm chỉ hao tốn 975 vạn bảng Anh. Đó cũng không phải Leverkusen không muốn công phu sư tử ngoạm, mà là bởi vì IM Chiêm trên hiệp ước có giá trị 975 vạn bảng Anh giải ước vàng thòi khoản. Tin tưởng hiện tại Leverkusen khẳng định phi thường nén giận, bọn hắn chí ít kiếm ít mấy trăm vạn bảng Anh. Ngày 2 tháng 2, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 24 tranh tài, Liverpool tại sân nhà nghênh đón Hồ Ly Thành Leicester Thành. Tại trận đấu này trước đó, Liverpool lấy 51 phân đứng hàng bảng điểm số đứng đầu bảng. Leicester Thành lấy 47 phân xếp hạng vị thứ 2. Nếu như Liverpool có thể thắng cầu, hắn đem kéo ra cùng Leicester Thành phân chênh lệch. Mà nếu như Leicester Thành có thể sân khách thắng trận, bọn hắn sẽ đem cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần. Cho nên, nước Anh truyền thông lần nữa đem trận đấu này hình dung phủ lên vì đứng đầu bảng đại chiến. Liverpool trước đây sân khách đối mặt Leicester thành. Hai chi đội bóng cũng là phân loại đứng đầu bảng cùng thứ tịch. Truyền thông nói đây là đứng đầu bảng đại chiến. Liverpool trước đây đối mặt Manchester City. Manchester City là đầu lĩnh. Liverpool lúc ấy là thi đấu vòng tròn hạng tư. Cũng bị nói là đứng đầu bảng đại chiến. Trước đây sân nhà nghênh chiến Arsenal. Liverpool là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Arsenal là thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Đây cũng là đứng đầu bảng đại chiến. Cho nên, truyền thông cũng trêu chọc nói Liverpool cơ hồ mỗi cái mấy vòng thi đấu liền sẽ nghênh đón một trận đứng đầu bảng đại chiến. Từ cái này cũng có thể thấy được cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt kịch liệt, nhưng là loại này kịch liệt là phi thường thái tình trạng tạo thành. Liverpool mùa giải bắt đầu bất lợi, liên tục mất điểm, dưới tình huống như vậy, hiện tại y nguyên có thể đứng hàng đứng đầu bảng. Cái này toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ A. Chelsea hiện tại còn chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 13. Chỉ dẫn trước giáng cấp khu 8 phần, còn đang vì nâng lên bảo đảm cấp cố gắng, mà MU hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8. Arsenal tiếp tục kéo dài phần sau mùa giải mềm mại bệnh cũ. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Manchester City đội. Tại cùng Liverpool trực tiếp quyết đấu thua cầu về sau, liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Ngược lại là Leicester thành chi này bên trên mùa giải thần kỳ bảo đảm cấp đội bóng. Hiện tại trở thành chống cự Liverpool vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân chủ lực. Tranh tài đã tiến hành đến 66 phút, sân Anfield bên trên bầu trời vang lên Liverpool fan bóng đá đều nhịp "You'll Never Walk Alone" tiếng ca. Bất quá, hiện tại bài hát này âm thanh không phải kiêu ngạo mà hưng phấn chúc mừng. Lại càng giống là bi tráng nhịp trống cùng kèn lệnh đang khích lệ Liverpool cầu thủ không muốn từ bỏ, kiên trì chiến đấu. Sân Anfield ghi điểm bài bên trên Liverpool 0-2 Leicester thành điểm số lộ ra rất bình thường chướng mắt. Đúng vậy, Liverpool hiện tại không so với hai ngụ lại tại Leicester thành. Hơn nửa hiệp bắt đầu giai đoạn cùng nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, Vardy mỗi nhập một cầu, lập cú đúp Vardy trợ giúp Leicester thành sân khách 2-0 dẫn trước Liverpool. Ghế bình luận bên trên, John Mortensen cùng Gary Lineker đều đối phát đi khen không dứt miệng. Trên thực tế, mặc dù bây giờ không thể nói là toàn bộ nước Anh đều đang mong đợi Leicester thành có thể trình diễn hắc mã đoạt giải quán quân chuyện cổ tích, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, cơ hồ tuyệt đại đa số nước Anh fan bóng đá đều chờ mong Vardy có thể tiếp tục không ngừng dẫn bóng. Mặc dù không trông cậy vào Vardy đuổi kịp Giang Thần Hy, nhưng là dẫn bóng càng nhiều càng tốt. Hy vọng nhìn thấy hắn có thể đánh vỡ gần nhất những năm này nước Anh bản thổ xạ thủ ngoại trừ Rooney bên ngoài không ai có thể đi vào cầu vượt qua 20 cái vòng lần quần. Mà Vardy dốc lòng cố sự cũng bắt đầu vì càng nhiều người chỗ quen thuộc. Từ một cái tại nhà máy làm công nhân, đến nước Anh cấp 8 thi đấu vòng tròn đội bóng bên trong nhất danh tiên phong. Lại đến bản mùa giải dẫn bóng số vượt qua Aguero, Diego Costa, Sanchez chờ đông đảo Premiership vương bài xạ thủ. Tại xạ thủ trên bảng gần với Giang Thần Hy, Leicester thành xạ thủ Vardy bị cho rằng là tại nước Anh giới bóng đá viết vừa ra sợi cỏ dốc lòng truyền kỳ. Chính là bởi vì có dạng này truyền kỳ kinh lịch, gần nhất thậm chí có truyền thông đưa tin nói Hollywood cũng dự định đem Vardy cố sự vỗ tới thành phim. Vô luận Leicester thành cái này mùa giải có thể hay không trình diễn hắc mã đoạt giải quán quân kỳ tích, Vardy cố sự đều có thể sẽ bị mang lên lớn màn ảnh. Tại kinh lịch một hệ liệt bàn bạc thời điểm, liên quan tới Vardy cái này phim cũng đã nâng lên chương trình hội nghị. Đã từng tham dự chế luyện tên phim một cầu thành danh Adrian Bot vừa đặc biệt, Adrian Bouchard, biểu thị hắn chính là nhìn chúng vát đi phần này truyền kỳ kinh lịch, mới dự định đem vị này tam sư đội tuyển sợi cỏ xạ thủ cố sự mang lên đại bạc màn. Loại này cố sự chính là muốn chân thực, bằng không liền không ai nhìn. Vát đi trước đây lấy được thành tích thật sự là thật bất khả tư nghị. Rất khó tưởng tượng, một cái đã từng một bên tại nhà máy làm công một bên đá thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn người. Hiện tại rung động toàn cầu đệ nhất thi đấu vòng tròn đấu trường. Bót vừa đặc biệt đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc như thế giảng nói. Hắn, Vát đi, sáng tạo ra Premiership thành lập tới nay liên tục dẫn bóng ghi chép. Đây quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ phim nguyên hình. Theo Sun Newspaper công bố, cái này lấy Vát đi truyền kỳ cố sự làm đề tài liệu phim có thể nói là chúng tinh tụ tập. Vai diễn nhân vật chính Vát đi thì là dàn nhạc đơn hướng tổ hợp. One Day Air, thành viên Louis, Tom Lâm Sâm, Louis T.L. Inson, mà vai diễn Vát đi thê tử Rebecca. Rebecca thì là đại danh đỉnh đỉnh nước Anh Harry Prince bạn gái Mách Hán. Mark, Meghan Markle, bất quá, cũng có Liverpool fan bóng đá biểu thị không phục. Bọn hắn trực tiếp cho bớt vừa đặc tả biêu kiện, hỏi hắn vì cái gì không quay chụp Giang Thần Hy đâu. So sánh với Vát đi kinh lịch, tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá kinh lịch mới càng thêm truyền kỳ. Đối với cái này, bớt vừa đặc biệt trực tiếp làm ra đáp lại. Hắn biểu thị, không phải hắn không muốn vỗ tới Giang Thần Hy cố sự, mà là bởi vì hắn cân nhắc liên tục cảm thấy, Giang Thần Hy truyền kỳ cố sự, cho dù là đặt ở trong phim ảnh cũng là cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Hắn không dám vỗ tới. Hắn sợ hãi vỗ tới không tốt, nếu như làm ta lúc nào cảm thấy ta có nắm chắc vỗ tới tốt. Giang, cố sự, ta liền sẽ lập tức biến thành hành động. Bớt vừa đặc biệt nói, trở lại chuyện chính, trở lại tranh tài, sướng ngôn viên tán dương Vát đi. Thậm chí còn nhiều hứng thú đàm bàn về tên này sợi cỏ xạ thủ tức sẽ thành Hollywood phim nguyên hình. Sau đó bọn hắn bắt đầu chú ý Liverpool biểu hiện hôm nay. Liverpool cầu thủ hôm nay trạng thái đúng là rất bình thường. Một chút cầu thủ biểu hiện thậm chí có thể dùng hỏng bét để hình dung. Trong đó, John Mortensen điểm danh phê bình tuổi trẻ bóng đá Đức viên Im Chiêm. Tên này bên trên một trận cùng West Ham United Cup FA tranh tài cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc bị truyền thông tán thưởng tuổi trẻ bóng đá Đức viên. Tại trận này cùng Leicester thành tiêu điểm trong quyết đấu, lần nữa bị Klopp ủy thác trọng dụng. Tại đội trưởng Henderson ngừng thi đấu tình huống dưới, Klopp không có lựa chọn cử đi Joe Allen, mà là lựa chọn cử đi Im Chiêm. Liền có thể thấy đối tên này tuổi trẻ đồng bào tín nhiệm. Bất quá, hôm nay trận đấu này, Im Chiêm ở giữa sân vị trí bên trên thường thường không biết làm thế nào. Vô luận tiến công vẫn là phòng thủ đều có chỗ khiếm khuyết. Cái này tại sau trận đấu Mori tại bị một chút Liverpool fan bóng đá gọi đùa vì X sao T. Im Chiêm biểu hiện hôm nay là tai nạn tính. Hắn ở giữa sân cùng Kante đối kháng bên trong toàn diện ở vào hạ phong. John Mortensen nói, hiện tại Liverpool không so với hai lạc hậu, loại này khó khăn thời khắc, fan bóng đá đều tại hô to Giang danh tự. Bọn hắn chờ mong đội bóng đầu bài ngôi sao bóng đá có thể tại thời khắc mấu chốt lần nữa đứng ra. Liền như là lúc trước hắn rất nhiều lần làm ra đến dạng như vậy. Đầu tiên đứng ra không phải Giang Thần Hy, mà là bạn tốt của hắn Salah. Tranh tài tiến hành đến 81 phút. Salah nhận được Milner đường biên phân cầu về sau, dọc theo đường biên một đường dẫn bóng, đầu tiên là qua rơi mất Albrighton, sau đó bên trong cắt hất ra Fields về truy về sau. Tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, đột nhiên chân trái túi ra một cước đường vòng cung, bóng đá vòng qua Leicester thành thủ môn tiểu thư Marcel 10 ngón quan. sau đó đánh vào cột dọc bên trong sau bắn vào lưới ổ. 1-2, Liverpool tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút tả hữu thời gian thời điểm. Từ Salah dẫn bóng lật về một cầu, làm cho gọn gàng vào. Tân Triều lưới sướng ngôn viên Chiêm Quân Hưng phấn hô nói. Salah cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Hiện tại Liverpool chỉ kém một cái cầu. Bọn hắn chỉ cần lại tiến một cái cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Đối với Liverpool tới nói, trận đấu này đá hòa cũng là có thể tiếp nhận. Đánh ngang, bọn hắn y nguyên dẫn trước Leicester thành 4 phần. Mà trước đây tại sân khách, Liverpool là chiến thắng Leicester thành. Đây là một trận thắng thế thêm một trận thế hòa lẫn nhau giao đấu dẫn trước ưu thế. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài tiến hành đến 88 phút thời điểm. Dự bị ra sân Mane đường biên dẫn bóng về sau. Đột nhiên ngang bên trong cát, Leicester thành hậu vệ Morgan bộc phát tốc độ rõ ràng theo không kịp Mane. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa tay dẹp đi Senegal người. Liverpool thu hoạch được đá phạt cơ hội, vị trí này thoáng lệch một chút, bất quá y nguyên vẫn là tại Giang Thần Hy xạ trình bên trong. Giang đứng ở cầu trước, hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Mortensen nói, Leicester thành bức tường người cầu thủ cùng thủ môn hiện tại nhất định rất khẩn trương. Giang có một cước tương đương không tầm thường đá phạt cước Pháp. Giang Thần Hy đứng tại bóng đá đằng sau, hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, phía trước là Leicester thành người sắp xếp thức dậy 5 người bức tường người. Leicester thành thủ môn tiểu thư Marcel vỗ vỗ tay, mặc dù hắn cũng không có bị Giang Thần Hy trực tiếp đá phạt công phá qua cầu môn kinh lịch. Nhưng là, người có tên cây có bóng. Hắn biết Giang Thần Hy có một cước không tầm thường trực tiếp đá phạt cước Pháp. Hắn không thể không khẩn trương. Firmino chép vào người của đối phương tường, ý đồ vì Giang Thần Hy sút gôn gạt mở một tuyến đường. Hắn cùng Leicester thành cầu thủ phát sinh xô đẩy. Trọng tài chính không thể không liên tục thổi còi. Đi lên cảnh cáo một phen. Firmino hậm hực rời đi bức tường người. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi vùng cấm địa, mà là đứng ở một bên, một bộ tùy thời chuẩn bị bù bắn tư thế. Trọng tài chính nhìn thấy bức tường người lập, khoảng cách cũng phù hợp yêu cầu. Sau đó hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, từ phía sau ra hiệu hắn chuẩn bị xong. Trọng tài chính thế là lui lại, sau đó thổi lên trong miệng cái còi. Một bước, hai bước, ba bước. Giang Thần Hy chạy lấy đà, lên chân phải sút gôn. Tay trái của hắn cánh tay phía trước, cánh tay phải ở phía sau. Cả người giống như biểu lộ kiên nghị pho tượng. Hắn cấp tốc vung vẩy đi ra bắp chân, quất vào bóng đá trung hạ bộ. Cái này đá ra một cước phi thường xinh đẹp đường vòng cung cầu. Xinh đẹp đến cực điểm đường vòng cung cầu. Bóng đá bay lên, cướp đi. Sau đó vòng qua Leicester thành bức tường người, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó vòng qua Leicester thành thủ môn phạm vi khống chế, trực tiếp chui vào cầu môn góc trái trên cùng. Leicester thành thủ môn tiểu thư Marcel đối mặt cái này dẫn bóng cơ hồ là không phản ứng chút nào. Hắn chỉ là theo bản năng phất phất tay cánh tay. Động tác này càng giống là cùng không trung cướp đi bay tới bóng đá chào hỏi. Này, tiểu khả ái, lớn như vậy sân Anfield, tại thời khắc này bạo phát, tiếng hoan hô to lớn vang vọng, mọi người tại ôm, đang reo hò, tại dậm chân, toàn bộ sân bóng tựa như địa chấn. Không, xác thực nói, giờ này khắc này Anfield, là chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Dẫn động sông núi lửa phun trào nhiệt tình dung nham chính là cái kia đang chạy trốn cầu thủ. Hắn vọt tới bên sân, theo hắn mãnh nâng lên cánh tay phải, sân bóng nhìn trên đài điên cuồng. Hoan nghênh chỉ riêng Lâm Anfield núi lửa hoạt động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.